Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, chương Kim Phát. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trước mắt cái này nhã tộc dân cư cũng. Chỉ có hai mươi mấy M2 lớn nhỏ, hơn nữa còn là một thường dân lầu kiến trúc cách thức. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Thái Tam Nguyên nói, tiểu cữu tử, chẳng lẽ cấp 3 luyện dược sư ở Thần Đô Lạc Dương bên trong cũng khó như vậy phối hợp sao? Thần Đô Lạc Dương thật sự có như vậy đắt tiền sao? Cấp 3 luyện dược sư ở Thần Đô Lạc Dương bên trong cũng chỉ có thể trộn thành cái bộ dáng này sao? Thái Tam Nguyên nói, hẳn sẽ không nha. Lần trước ta đi qua một cái cấp 2 luyện dược sư chỗ ở. Hắn chỗ đó ước chừng so chỗ này đắt tiền hơn 10 lần à. Ta cảm giác cửa hình như là đi nhầm. Chỗ này làm sao có thể ở cấp 3 luyện dược sư đây? Thần Đô Lạc Dương trừ được cung phụng ở Hoàng Cung bên trong cái đó cấp 5 luyện dược sư. Cấp 4 luyện dược sư 3 cái. Cấp 3 luyện dược sư 12 cái. Cái này 12 cái cấp 3 trong luyện dược sư quả thật có một cái ở tại nhã tộc dân cư. Tên là Trương Kim Phát người à, Gia Cát Thần Toán nói. Được rồi, bỏ mặc, dù sao tới đã tới rồi, đi vào trước xem một chút mà, nếu là tình huống lời không đúng, lại rút lui cũng không muộn. Gia Cát Thần Toán cùng Thái Tam Nguyên đi tới nhã tộc tên cư cửa. Giữa lúc Gia Cát Thần Toán chuẩn bị gõ cửa thời điểm, cửa đột nhiên đã bị mở ra. Một cái ước chừng 30 tuổi, đầu sau trải một cái đuôi sam nhỏ, râu quai nón người đàn ông đi ra. Như vậy Gia Cát Thần Toán cùng Thái Tam Nguyên cũng bất ngờ không kịp đề phòng bị sợ hết hồn. Gia Cát Thần Toán thầm nghĩ, người này cũng quá dơ giấy đi. Cái này một phó đả phẫn là muốn hù chết người sao? Bất quá Gia Cát Thần Toán định nhãn nhìn lại, lần nữa bị cái này người đàn ông bê bối sợ hết hồn. Bởi vì cái này người đàn ông bê bối lại là chân vũ cảnh giới cường giả. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhân võ cảnh giới cường giả, nhưng là người này có thể từ nhã tộc dân cư trong đi ra. Nói rõ cái này nhã tộc dân cư vẫn là không đơn giản. Làm nhục nam tử hướng về phía Thái Tam Nguyên hỏi. Không biết anh bạn trẻ này tới nơi này có gì phải làm? Thái Tam Nguyên cũng không có trông mặt mà bắt hình dong. Mà là hết sức chân thành nói. Ta tới nơi này là vì tới tìm một cái tên là Trương Kim Phát cấp 3 luyện dược sư. Không biết các hạ có từng nghe nói qua người này? Làm nhục nam tử hướng về phía Thái Tam Nguyên nói, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì? Gia Cát Thần Toán kéo lại Thái Tam Nguyên, mình mở miệng nói, tới nơi này tìm luyện dược sư dĩ nhiên là vì chế thuốc. Không biết các hạ thật có thể luyện chế cấp 3 đan dược sao? Vẫn là tin đồn có sai lầm, cũng không tồn tại một cái tên là Trương Kim Phát cấp 3 luyện dược sư. Trương Kim Phát nhìn xem, Gia Cát Thần Toán, phát hiện mình cũng không thể nhìn thấu Gia Cát Thần Toán tu vi. Trương Kim Phát chậm rãi nói, luyện đan dược đúng là vấn đề nhỏ, chỉ cần là cấp 3 đan dược ta cũng có thể luyện chế. Muốn luyện chế đan dược liền mời vào bên trong. Trương Kim Phát 10 phần nhiệt tình đem Gia Cát Thần Toán cùng Thái Tam Nguyên mời vào mình nhã. Tộc dân cư. Gia Cát Thần Toán tiến vào nhã tộc dân cư sau đó. Phát hiện bên trong lại là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Trong này nhiều loại luyện đan dụng cụ đều có. Trương Kim Phát hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi. Không biết các hạ muốn luyện chế dạng gì đan dược. Chỉ cần là cấp 4 trở xuống đan dược ta cũng có thể bảo đảm luyện chế thành công. Gia Cát Thần Toán nói. Ta phải luyện chế là cấp 3 đan dược trúc cơ đan. Bất quá các hạ nói 4 trở xuống đan dược 100% tỷ lệ thành công. Tại hạ có một ít không tin. Nếu là các hạ có cao như vậy bản lãnh, làm sao biết chỗ ở nhỏ hẹp ở nơi này một cái địa phương nhỏ. Thái Tam Nguyên vậy nói theo. Tỷ phu, ngươi nói rất có lý. Chúng ta không nên đem cái này thuốc mới lãng phí ở chỗ này. Chúng ta đi tìm những cái kia nổi danh một chút cấp 3 cấp 4 luyện dược sư. Coi như tốn thêm một chút tiền vậy không có vấn đề. Một bộ cấp 3 đan dược vật liệu nhưng mà hết sức chân quý. Nếu là luyện chế hư vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Trương Kim Phát nghe được đối phương muốn đổi tiệm, vội vàng mở miệng nói. Hai vị an tâm một chút chớ nóng. Tại hạ cho các người luyện cái này cây trúc cơ đan không thu lệ phí. Như thế nào? Đủ thành ý đi. Thái Tam Nguyên mở miệng lần nữa nói. Tỷ phu, thật không thể ở chỗ này luyện chế. Ngươi gặp qua cái nào luyện chế đan dược người không thu lệ phí? Người này hơn phân nửa là một tên lường gạt, hoặc là chỉ là một cấp thấp luyện đan sư. Hắn muốn lừa gạt ngươi vật liệu để cho hắn tới luyện tay. Chúng ta nếu là ở chỗ này luyện chế mà nói, chúng ta liền bị lừa. Gia Cát Thần Toán đè ép một chút tay, tỏ ý Thái Tam Nguyên giữ yên lặng. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Trương Kim Phát nói, đan dược ta ngay tại ngươi trong này. Hơn nữa chi phí ta cũng tuyệt đối sẽ không thiếu cho ngươi. Bỏ mặc ngươi luyện chữ thành công hay là thất bại, ta cũng cho ngươi gấp đôi chi phí. Không quá ta xem ngươi là một người có tâm sự. Không biết các hạ có tiện hay không đem các hạ câu chuyện nói cho tại hạ nghe. Gia Cát Thần Toán, từ vào nhà bắt đầu liền quan sát trong phòng tình huống. Trong phòng này mặc dù hết sức tiểu, nhưng là các loại luyện đan dụng cụ bày đưa đều hết sức cao siêu. Hơn nữa Trương Kim Phát tu vi, Gia Cát Thần Toán đã tin tấm kim hoa nói. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán có thể nhìn ra Trương Kim Phát là một người có tâm sự. Gia Cát Thần Toán vậy dự định đem Trương Kim Phát thu là dưới quyền. Tự nhiên trước phải hỏi dò một chút Trương Kim Phát câu chuyện. Biết Trương Kim Phát câu chuyện sau đó, đây đối với thu phục Trương Kim Phát nhất định là có rất nhiều chỗ tốt. Trương Kim Phát hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, nếu các hạ như vậy tín nhiệm ta, như vậy ta tuyệt đối sẽ không để cho các hạ thất vọng. Đan dược ta nhất định sẽ hết sức ta lớn nhất cố gắng cho ngươi luyện chế đến nhất phẩm chất cao. Gấp đôi giá cả các hạ cũng không cần cho. Ta người này nói từ trước đến giờ định đoạt, nói không thu lấy chi phí cũng không thu lấy chi phí. Còn như câu chuyện nói, nếu như ta luyện chế hoàn đan dược sau đó, các hạ còn muốn nghe, ta có thể nói cho các hạ nghe một chút. Gia Cát Thần Toán đem trong nhẫn chữ vật trúc cơ đan toa và trúc cơ đan nơi yêu cầu vật liệu. Toàn bộ lấy ra đưa cho Trương Kim Phát. Trương Kim Phát trước đến Gia Cát Thần Toán trong tay chiếc nhẫn chữ vật. Trong ánh mắt lóe lên một chút vẻ kinh dị. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trương Kim Phát cũng không có nhận qua đan phát, mà là đối Gia Cát Thần Toán nói. Trúc cơ đan ta luyện qua, đan phương cũng không cần. Các người là chuẩn bị ở bên trong căn phòng chờ đợi, hay là đi ngoài cửa phòng chờ đợi? Cửa phòng bên trong luyện chế đan dược nhất định sẽ rất nóng. Gia Cát Thần Toán hỏi, ở cửa phòng bên trong, không biết có ảnh hưởng hay không các hạ luyện chế đan dược. Trương Kim Phát nói, đây cũng là sẽ không. Gia Cát Thần Toán nói, nếu không biết mà nói, vừa vặn ta chưa từng gặp luyện chế đan dược quá trình. Ngày hôm nay liền lưu lại kiến thức một phen. Trương Kim Phát tùy ý nói, các người tùy ý. Lúc này Thái Tam Nguyên hướng về phía Gia Cát Thần Toán nhỏ giọng nói, tỷ phu, người này có thể tin được không? Đừng đến lúc đó uống phí dược liệu, cuối cùng không lấy được gì cả. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Thái Tam Nguyên nói, tiểu cữu tử, ngươi liền coi trọng đi. Cái này Trương Kim Phát tuyệt đối là một cái luyện chế đan dược cao thủ. Luyện chế một viên trúc cơ đan đối với hắn mà nói hẳn là chuyện nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng, hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.